Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều Y Y mới thoải mái. Làm ơn đi, em phát hiện ra gần đây anh diễn khá lên rồi đó, hỏi một chút là lừa tình em nha. Anh làm cô nghĩ rằng anh muốn lên lầu thay quần áo thật nữa chứ. Anh thân mật nắm chặt lấy tay cô. Ai bảo em quá ngây thơ làm chi chứ. Cô tức giận đẩy tay anh ra. Đừng có nghĩ em coi không hiểu lời châm chọc của anh nha. Đâu có, anh nói ngây thơ chỉ là cái ngây thơ kia. Anh làm cho cô cảm thấy mơ hồ. Anh mới là ngây thơ đó. Cô chế giễu lại anh. Anh xác định, anh khẳng định mình không giống em. Sau phòng chơi chữ nói, Kiều Y cảm thấy phiền phức đạp anh một cái, ném chìa khóa thành đường vòng cung về phía anh. Hôm nay anh lái xe, cô bị anh làm cho mất hướng lái xe luôn rồi. Anh kéo cô gái bị mình làm cho giận kia lại, xoa xoa bả vai của cô nói, ngoan nào, bé ngoan đi thôi. Anh đây là đang gọi chó sao? Kiều Y tức giận ép sát người vào anh. Hai người nắm tay nhau rời đi. Nhân viên quản lý đứng một bên nhìn hai người rời đi, mặt tắc ngậm. Thân thiết quá rồi. Bàn điện tử phía sau bọn họ dừng ở lầu 9. Qua chừng 5 phút thang máy lại đi xuống, dừng ở lầu 1. Một cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo. Cô ta do dự chốc lát rồi đi đến chỗ của nhân viên quản lý. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Có phải ở đây có một căn hộ của vị tiên sinh tên là Sóc Phong có phải không? Người quản lý kinh ngạc trong mày nhìn cô gái. À có, người đó vừa mới đi rồi. Anh ta chi chi ra cửa nói. Trần Uyển nhìn đeo ngón tay của anh ta, đã không nhìn thấy bóng người nào ở cửa. Cô ta trong mày lại quay đầu hỏi, anh ấy đi đâu vậy? Nhân viên quản lý không trả lời được. Dạ thưa cô, thật là ngại quá, việc này tôi không biết ạ. Trần Uyển giận đến dậm chân, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ. Quê của Kiều Y Y ở một nơi khá xa, ồn ào náo nhiệt nhưng lại ấm áp. Lái xe đến gần thì Sóc Phong nghe thấy rất nhiều lời chào hỏi Kiều Y Y. À, về rồi đó hả con? Trời ạ, còn đưa bạn trai về nữa. Kiều Y cũng cười cười đáp lại. Đợi đến khi không có ai, cô mới nhu cái miệng nhỏ xíu. Thật là giết người rồi đó. Cả xóm đều biết em dẫn một tên bạn trai về nhà mất rồi. Ở nông thôn chính là như vậy. Chuyện gì cũng truyền đi rất là nhanh. Mà kệ chuyện đó là tốt hay xấu, thì ngay ngày hôm sau cả xóm đều biết tuốt. Sau phòng cười, mà dù miệng cô oán giận, nhưng mặt mày không có biểu hiện sự không vui. Không vui sao? Chúng ta trở về thôi. Này, đợi một chút rồi anh sẽ biết thôi. Thật là một người bạn trai tôi mà. Kiều Y Y không có ý tốt mà nhìn anh một cái. Sau phòng nhớ mày lại không một chút sợ hãi. Kiều Y Y chỉ cười không nói. Xung quanh đây toàn là những ngôi nhà thâm thấp, cao nhất cũng chỉ có 3 tầng. Phía trước nhà của Kiều Y Y là một căn nhà cao 3 tầng. Sau phòng hình như thích thú nhìn nó. Này, em phát hiện ra anh thích là nhìn lá cây đó. Bọn họ sẽ dừng lại. Kiều Y vừa quay đầu đã nhìn thấy anh thất thần như cây lá. Cửa nhà cô có một gốc cây cao rậm rạp, bây giờ đã là mùa đông, lá cây đã thưa thớt ngả sang màu vàng nhạt mất rồi. Bà em nói đó là cây phong thủy. Khi còn bé, ông già ấy còn lẩm bẩm bên tai em bảo cây này trước kia không có, sau đó từ từ lớn lên. Nói y như rằng cây này lớn nhanh trong một đêm vậy đó, bà em rất là mê tín nha. Có mang đến vận may gì chứ? Nếu là cây phong thủy, như vậy nhất định là có chuyện quá khứ. À, chờ một chút nữa anh sẽ biết nha. Bọn họ vừa xuống xe thì ở cửa cũng đã đầy người. Kiều Y vừa bước tới nói bên tai của anh. Trừ những người đứng ở giữa, những người khác đều đến để xem chuyện vui đó. Mặt nạ nghiêm túc của anh thiếu chút nữa đã bị lời của cô phá vỡ. Sau phòng nén cười hướng về phía đôi vợ chồng trung niên kẽ cúi người chào. Bà Kiều, mẹ Kiều, cháu tên là Sóc Phong. Ở cửa có rất nhiều người, vừa ngó nghiêng thì Sóc Phong đã nhận ra hai vợ chồng họ. Thật sự thì hình dáng của họ và Kiều Y Y tựa như nhau nên không thể nào nhận lầm được. Ba mẹ à, Kiều Y vất tay một cái với bọn họ. Cuối cùng cũng đã về rồi. Mẹ Kiều nhiệt tình ôm con gái, đôi mắt thì không ngừng nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái. Mà ánh mắt của ba Kiều nhìn Sóc Phong không có mãnh liệt như vợ của mình. Được rồi, vào nhà đi. Chủ nhà ra lệnh một tiếng, thu lại các tiết mục tình cảm vội vàng vào nhà. Ngoài cửa, mấy cô thím đang đứng cắn hạt dưa xem cuộc vui, không có vé để vào cửa nhà người ta. Sau phòng ngồi nghiêm chỉnh, không tự nhiên thoải mái như ngày qua. Trên trán anh chạy xuống vài dòng mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không dám lau đi. Ở bên trái, anh có một đôi mắt hung ác. Ở bên phải anh lại là một đôi mắt lạnh lẽo. Ở phía trước anh là một người đàn ông làm chủ tọa. Ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Mà sau ót của anh thì lại lạnh lạnh, kiểu như đang bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại. Kiều Y Y, cô là con gái một, nhưng anh không biết rằng